ta sẽ có cơ hội trở thành đệ tử tỉnh anh của Thánh Đan Tông. Khéo sau này còn có thể trở thành đệ tử hạt nhân ấy chứ. Thiệu Minh cười nói, đến lúc đó, ông nội sẽ thưởng cho ta một món địa khí. Thậm chí ta còn có thể trở thành đệ tử chân truyền của Thánh Đan Tông. He he, đại ca, lần này huynh nhất định sẽ mã đáo thành công. Còn đệ nữa, đừng nghĩ tới mục vĩ gì đó nữa. Phải nhìn xa trông rộng ra. Ở thành Bắc Vân thì mục vĩ là một thiên tài. Nhưng ở Thiên Vận Đại Lục thì chẳng là cái thá gì đâu. Đệ hiểu rồi, cùng lúc đó, có hơn chục bóng người đang ngồi bên hai chiếc bàn trong quán trọ của thành Bắc Vân. Đồ rõ ràng là người thanh niên dẫn đầu. Khoảng 20 tuổi, người đó cầm một chiếc quạt xếp. Trên mặt luôn giữ nụ cười mỉm. Trông như một công tử nho nhã. Đường sư huynh, lần này, Thiệu Minh đảm nhiệm việc chỉ huy đến thành Bắc Vân để khảo sát thánh đan các một cách danh chính ngôn thuận. Còn chúng ta đến đây. Ha ha, sợ gì chứ? Người thanh niên đó gập quạt lại, cười nói, Thiệu Minh cũng chỉ là một đệ tử nội môn thôi. Có là gì đâu, Đường Minh Dương ta đã đến đây. Đến đệ tử tinh anh cũng không làm gì được. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng lần này, Ba Dụ Đức và Thiết Sơn Hộ đều đã đạt đến cảnh giới tụ khiếu tầng thứ 10. Như vậy thì hơi phiền phức. Nói đến đây, Đường Minh Dương cau mày. Y cũng tình cờ nghe về chuyện của Động Phong Lĩnh, nhưng không ngờ người biết tin này không phải chỉ có một mình y. Đường sư huynh yên tâm. Lần này, còn có hai sư huynh là Vu Dương và Vu Hải là cảnh giới thông linh tầng thứ 9 phối hợp với chúng ta. Nên có thể chiến đấu với võ giả cảnh giới tụ khiếu tầng thứ 10 được. Không cần phải lo vẽ Ba Dụ Đức và Thiết Sơn Hổ. Nếu có đánh nhau thật thì chưa chắc mình đã bị thiệt đâu. Đường Minh Dương biết ba người gây bất lợi cho mình là Thiết Sơn Hổ. Ba Dụ Đức và Thiệu Minh đều đã bước vào cảnh giới tụ khiếu tầng thứ 10. Còn y thì vẫn là cảnh giới thông linh tầng thứ 9. Y có chút cách biệt so với ba người đó. Nhưng bên cạnh y có không ít cường giả. Nên chưa chắc y đã bị thiệt khi đối mặt với bất kỳ phe nào. Cùng lúc này, có hai bóng người đang đi thong dong trên con phố đông đúc của thành Bắc Vân. Trong đó có một người thanh niên trông vạm vỡ, để râu quai nón, người đó nhìn sang thanh niên cao gầy ở bên cạnh, rồi cười lớn nói, Ba Dụ Đức, tự nhiên ngươi lại muốn hợp tác với ta, có ý đồ gì thế hả? Cách chương.